Hoắc Tổng Truy Thê, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116, giọng nói của dì Nguyễn từ bên trong truyền ra, ai vậy? Ôn Noãn vội nói, là bán bảo hiểm thôi ạ. Nói rồi cô liền ra ngoài, đóng cửa lại. Gặp lại Cố Trường Khanh, Ôn Noãn đã không còn những cảm xúc khi trước. Cô lạnh giọng hỏi, anh tới đây làm gì? Nếu như đến thăm bố tôi thì không cần. Anh cảm thấy bố tôi chịu đả kích chưa đủ hay sao? Cố Trường Khanh ném điếu thuốc xuống đất, đôi giày da tự ý tinh xảo dẫm lên dập tắt, lúc dương lên nhìn cô, ánh mắt hắn sâu thẳm. Ôn Noãn, anh tới gặp em. Hắn còn nói, trước tiên đến căn hộ cũ ngồi một lát đi, nơi ấy còn đồ của em, vừa hay có thể tới lấy về. Ôn Noãn cảm thấy buồn cười, trước kia cô cho rằng căn hộ ấy là hồi ức tốt đẹp nhất, càng về sau cô mới biết là viên đạn bọc đường, cô không hề nghĩ ngợi đã nói. Tôi không cần, anh cứ vứt nó đi. Cố Trường Khanh không bất ngờ gì việc cô từ chối. Hầu Kết hắn nhấp nhô, nói nhỏ. Em biết anh sẽ không ném. Ôn Noãn, anh không ném được. Tùy im, Ôn Noãn mở cửa định đi vào. Cố Trường Khanh bỗng ôm lấy cô từ phía sau. Hắn dán chặt vào người cô, thì thào mở miệng. Ôn Noãn, em đừng lạnh lùng như vậy. Trước kia em không phải thế này. Giờ khắc này Ôn Noãn cực kỳ hận hắn. Cô cố gắng tránh thoát. Vung tay tát hắn một cái. Cố Trường Khanh, anh bớt mặt dày đi. Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Cố Trường Khanh kinh ngạc, gương mặt anh Tuấn bị thương, nhưng dù bị tát hắn vẫn không tức giận. Ôn Noãn chẳng hề mềm lòng. Cô rất hiểu Cố Trường Khanh. Bây giờ hắn đang buồn phiền nhưng lại không thể kể khổ với vị hôn thê yêu kiều nhà mình nên mới nhớ đến cái tốt của cô. Tuy nhiên Ôn Noãn, cô là con người, không phải cái máy xử lý rác thải cảm xúc. Cô cũng không phải giấy vệ sinh. Ôn Noãn cố gắng bình tĩnh, nói rõ với Cố Trường Khanh. Anh Cố, sau này anh và tôi nước sông không phạm nước giếng. Tôi quên những chuyện đã qua rồi, cũng mong anh hãy quên đi. Cố Trường Khanh nhìn Cố Noãn trước mặt, vẫn là gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng đó, thế nhưng đã chẳng còn ngoan ngoãn như trước. Trong chuyện tình cảm của bọn họ, Ôn Noãn luôn là người hy sinh nhiều hơn, mà Cố Trường Khanh hắn chẳng phí chút sức nào. Đến lúc hắn cảm thấy thời cơ đã tới thì lập tức theo đuổi Hoắc Minh Châu, chia tay với Ôn Noãn, từ đầu tới cuối hắn chẳng nghĩ tới việc giải thích chớ nói chi là xin lỗi. Hắn cứ tưởng Ôn Noãn sẽ mãi yêu hắn như vậy, cả đời này cô chính là người phụ nữ của Cố Trường Khanh hắn. Đến tận bây giờ, Ôn Noãn đã buông xuôi rồi, nhưng ngược lại, Cố Trường Khanh hắn không buông được, cứ hoài niệm về quá khứ. Cách chương.